Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 548, Tom hướng đi. Người có năng lực của trái ác quỷ, hắn năng lực rất có thể sẽ phản xạ đạn, cũng không muốn dùng súng. Ở mảnh này biển khơi, có năng lực đặc thù nhân, mọi người trước tiên liên tưởng đến liền là người có năng lực của trái ác quỷ. Cũng chỉ có người có năng lực của trái ác quỷ mới có này vượt qua thường nhân quỷ dị năng lực. Đáp đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Wapol đau khổ một bộ mặt, bộ dáng nhìn cũng không vui. Làm thợ săn tiền thưởng nói đến hắn cái này thông qua nuốt PX mà thu được năng lực. Hắn thật sự liên tưởng tới là trong trí nhớ cái đó có thể được gọi là mộng má lúm đồng tiền sai đô. Wapol đại nhân năng lực là nuốt. Hắn rất nhiều thợ săn tiền thưởng kinh ngạc dưới con mắt. Trực tiếp gặm ăn lên kim loại. Lớn như vậy khéo nói hai ba lần liền đem quả đấm lớn nhỏ kim loại suy ngẫm đi xuống. Ở không biết trước mặt, thợ săn tiền thưởng đã bỏ đi ngăn cản dự định. Nhanh chân chạy trốn, bọn họ lựa chọn chạy trốn phương hướng cũng không phải là đậu sát ở bờ biển nơi thuyền bè phương. Hướng. Bởi vì cái hướng kia bị Wapol ngăn trở rồi, bọn họ trốn vào thành trấn, ở nơi nào địa hình phức tạp cùng đám người có thể để cho bọn họ tốt hơn chạy thoát. Wapol tựa hồ không có đuổi theo dự định, hắn quay người trở lại bờ biển nơi đó đậu hắn thuyền bè. Đây là một chiếc hình dáng quỷ dị thuyền, nhưng nếu như quen thuộc Ruilifu quốc gia này nhân cũng hiểu được đây là một loại do Wapol chế tạo nắm giữ lặn xuống nước năng lực đặc thù thuyền. Ở trên chiếc thuyền này không có bày ra bất kỳ tính sát thương vũ khí. Ngược lại để các loại tài liệu, trong đó số lượng nhiều nhất đó là thùng gỗ. Wapol đi tới cạnh thùng gỗ, vạch trần nắp bên trong cũng không phải là rượu, mà là đen chọc sắc Red Bull. Wapol đem đặt ở trên đất rót vào trong miệng. Liên tiếp dưới vào rồi mấy chục thùng sau khi mới ngừng lại. Ở Manmoon Fruit năng lực kỳ dị bên dưới, số lượng đông đảo Red Bull bị bỏ vào Wapol dạ dày túi sau khi cũng không có khiến cho có bất kỳ lên xuống. Hắn há miệng ra, trong miệng phát ra mãnh liệt quang mang, một cổ không cách nào nói rõ làm không gian xung quanh rung rung lực lượng đáng sợ ở Wapol trong miệng sinh ra. Ở quang mang tụ tập xong, Wapol phun ra bất ngờ chính là làm nhật xuất hiện ở hải quân bổn bộ Marine chùm ánh sáng. Đang không có rồi Sengoku nguyên soái cùng hai gã đại tướng ngăn trở dưới tình huống. Căn bản cũng không có nhân có thể ngăn cản được cái này đánh. Kể cả cái đảo ở bên trong, ngăn trở ở chùm ánh sáng trước mặt đầy đủ mọi thứ cũng bị phá hủy hầu như không còn. Wapol tựa hồ cũng bị uy lực này sợ. Đáng chết, uy lực này thế nào không giống nhau. Hắn thuyền bị xung kích mang đi. Bản thân hắn cũng chật vật nằm úp sấp ở trên thuyền nắm chặt bong thuyền. Cũng may thân thuyền vững chắc. Dùng làm lặn xuống nước tài liệu cũng là hắn tiến hành hợp thành hợp kim. Không chỉ có cụ bị vững chắc tác dụng, còn có nhất định phù lực. Nếu không đổi thành cái khác thuyền, tại này cổ đánh vào bên dưới đã sớm lật thuyền rồi. Ở thân thuyền dừng lại sau khi, Wapol sợ hãi cũng theo đó dừng lại, nhưng sau đó dâng lên nhưng là dã tâm. Hắn chành nhìn trong tay phần kia nắm báo chí trên giấy ghi lại là sắp tổ chức thế giới hội nghị. Tin tức, để cho thế giới biết được Wapol đại nhân tồn tại. Chấm ngoặc kép, Wapol nỉ non nói, Minh Vương. Cái này trong lịch sử lưu lại nồng đậm ISO ký hiệu cổ đại binh khí. Giờ phút này ngay tại hắn trong lòng bàn tay, nhất là tại hắn nuốt chửng Minh Vương sau khi, nếu như nói có cái gì là có thể gánh vác phần kia cường đại uy lực thân thuyền mà nói. Như vậy thân thể của hắn tuyệt đối coi là một phần. Vô luận là như thế nào cường đại uy lực đồ vật. Chỉ cần bị hắn nuốt vào liền sẽ trở thành hắn một phần thân thể. Cho dù là Minh Vương cũng không ngoại lệ. Hắn cần thiết lo lắng chính là nhiên liệu vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề cũng đã giải quyết. chỉ cần dùng giá rẻ Red Bull phối hợp bên trong thân thể chuyển đổi liền có thể trở thành nó bắn. Năng lượng, cạch cạch cạch, búa gõ ở tấm ván phát ra âm thanh. Iberg, Super, Frankie chế tạo Super tác phẩm. Frankie toàn thân cao thấp liền chỉ mặc quần tam giác. Hết sức kích động tung tăng nhảy cà tưng. Nhìn chính là một cái 10 phần biến thái. Iberg gõ tấm ván động tác theo Frankie kêu lên mà nói hơi ngừng. Người minh bạch, người làm ra là vật gì à? Iberg giọng nghiêm nghị, hắn không hiểu ý tưởng của Frankie. Tại sao hắn có thể thản nhiên như vậy đất tiếp nhận làm ra như vậy giết người binh khí kết quả? Ta minh bạch a, siêu cấp Frankie. Frankie như cũ mặt đầy lạnh nhạt nói. Trên mặt hắn đột nhiên mang theo mấy phần tiếc cho. Đáng tiếc là dựa theo trên bản vẽ chế tạo, mặc dù cải tạo nó bộ phận hệ thống, lại không thể hoàn toàn coi như là Frankie tác phẩm. Ngươi đang ở đây cải danh tự sau khi đầu cũng đi theo tú đậu sao? Ai bếm mắng, Frankie đối mặt với ai bớt cái này giọng. Bản thân hắn cũng không phải tính khí tốt chủ, dùng giống vậy nghiêm nghị giọng trả lời. Ngươi nói cái gì? Khốn kiếp ai bớt. Hai người trước sau như một dùm beng, thanh âm thoáng cái liền truyền ra tới, men theo thanh âm tới Tom, cắt đứt hai người cãi vã. Được rồi, không cần phải ồn ào. Tom cười ha ha nói, hắn sớm thành thói quen hai người tranh luận, này đã trở thành bọn họ sinh hoạt một bộ phận, phần này cãi vã ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút ấm áp. Cổ đại binh khí minh vương vẫn bị loại người như vậy bắt được. Tom tiên sinh, chuyện này cũng không phải là đùa. Iberg ở lần này cũng không có bởi vì giọng nói của Tom mà làm ra nhượng bộ. Cho dù Tom coi như sư phó hắn, giáo hội hắn đóng thuyền kỹ xảo, hắn cũng hết sức kính trọng cho hắn. Có thể chuyện này hoàn toàn liền không thể nhượng bộ. Ngươi hướng về phía Tom kêu có ích lợi gì? Frankie hỏa khí vượng hơn rồi. Ở đối phương lấy đi đồ vật thời điểm, thế nào không thấy ngươi ngăn cản lại hắn? Ta, chấm ngoặc kép, ai biết mang trên mặt mấy phần lúng túng. Hắn không phải là không có ngăn cản, mà là ngăn cản không có hiệu quả. Wapol chỉ là 2-3 lần đem hắn cho đánh bay. Nếu không có Tom trước sinh tồn ở cùng uy hiếp, kết quả là không phải là bị thương nhẹ mấy ngày đơn giản như vậy. Không phản đối đi. Người đã chính mình không có cách nào làm được, cũng không cần đem như vậy chuyện áp đặt ở trên người khác. Frankie nói, có thể chuyện này bất đồng. Các người cũng thấy ngày đó báo cáo đi. Hải quân bổn bộ đã bị tập kích. Iberg phản bác, nói không chừng lại cùng chuyện khi trước như thế. Đều là giả. Frankie mạnh miệng nói, nhưng trong lòng của hắn lại càng tin tưởng đến Iberg lời muốn nói khả năng. Liên quan tới giả minh vương sự tình, bọn họ là từ Saido kia nghe tới, cũng được chứng minh, Frankie canh là dựa theo Saido yêu cầu, là Wapol minh vương hoàn thành cuối cùng một phần nhiên liệu chuyển hóa công việc. Mà ở trong lúc công tác, hắn từ Wapol kia nghe tới tin tức, hắn tựa hồ đang cái gì đầu độc bên dưới, sinh ra tập kích hải quân bổn bộ ý nghĩ. Mà đang khi hắn hoàn thành kia việc làm không lâu sau, liền truyền đến hải quân bổn bộ bị minh vương tập kích tin tức. Phần này trùng hợp, thật chỉ là trùng hợp sao? Hắn càng tin tưởng, chính là Wapol tập kích hải quân bổn bộ. Iberg nghe Frankie mà nói, nhất thời nổi nóng trực tiếp ghim chặt rồi hắn cổ áo. Frankie cũng không cam chịu yếu thế. Hắn trở tay dùng tay hắn kéo lại Iberg cổ áo. Hai người chỉ lát nữa là phải xoay đánh. Tom đem hai người phút khác nói lên. Ở Tom phần kia đủ để gánh lên thuyền to lực lượng bên dưới. Hai người bị phân biệt lôi ra. Được rồi, đến đây chấm dứt. Tom nói, Frankie hừ một tiếng quay đầu đi. Mặc dù còn không phục, nhưng cũng biết đối với chuyện này Tom là giúp hắn. Hơn nữa hắn kính trọng nhất nhân chính là Tom rồi. Hắn mà nói nếu như tồn tại lý do như vậy thì sẽ nghe theo. Albert lại không chuẩn bị dừng lại. Hắn nói, chuyện này, ta phải làm chút gì? Không thể lại để cho sự tình trở nên ác liệt đi xuống. Như vậy chỉ có thể chết nhiều người hơn. Ta muốn với hải quân cung cấp Wapol tin tức. Chỉ có như vậy hắn mới sẽ nhanh hơn đất bị bắt. Phần này nguy hại mới có thể tiêu trừ đi. Ngươi là ngu sao? Frankie lửa giận lại nhảy lên trên. Tay chân hắn huy động một bộ muốn cuồng dẹt Iberg ý tứ. Đem tin tức truyền cho hải quân. Cái này cũng bại lộ chúng ta vị trí. Ngươi là muốn cho hải quân đem chúng ta bắt trở lại. Sau đó từng cái tiến hành xét xử sao? Frankie căn bản cũng không tin tưởng hải quân với thế giới chính phủ. Tom tiên sinh bị vô cớ kết tội. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa nên làm. Nhất là ở Minh Vương tin tức bại lộ sau khi bọn họ một lần nữa bị hải quân đuổi bắt. Rõ ràng đã xác nhận Minh Vương bản vẽ thiêu hủy dưới tình huống. Hải quân cùng thế giới chính phủ lại giữ nguyên nghi ngờ. Bọn họ tình nguyện dẫn độ Frankie bọn họ, cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ không có hình giấy. Hắn không biết chính nghĩa là cái gì, nhưng hắn biết hải quân cùng thế giới chính phủ không có mang cho hắn ấm áp. Có thể Tom lại mang đến, ai biết yên lặng, đây là hắn thật sự nghĩ ra được chủ ý cùi bắp. Hắn cũng biết hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không thể tin. Nhưng hắn không nghĩ tới càng làm dễ pháp. Đừng lo lắng, sự tình sẽ biết quyết. Tom nói, Iberg minh bạch Tom tại sao lại nói ra những lời này. Lại không hiểu Tom tiên sinh là hà tự tin như vậy. Chỉ bằng, chuyện này là sai đô kế hoạch. Tom gật đầu một cái. So với bị tiêu bảng chính nghĩa, có lúc nội tâm chính nghĩa so với ở bề ngoài chính nghĩa tới trọng yếu. Hắn là một cái cầm chính nghĩa lòng nhân. Ai lại không thể nào tin được. Ở Saido thích giết chóc thời kỳ đó, vừa vặn chính là phát sinh Water Seven cũng nhậm chức thời kỳ. Cái đó trong lúc chết ở trong tay hắn hải tặc quá nhiều. Iberg hết sức rõ ràng. Hắn cũng không cho là như vậy thích giết chóc nhân. Thật là Tom nói cái loại này cầm chính nghĩa lòng nhân. Tom tiên sinh, ta không biết ngươi tại sao lại như thế tin tưởng hắn. Nhưng là, ít nhất để cho Frankie dừng lại cái này hành vi ngu xuẩn. Frankie lại muốn phát tác, có thể trước đó lại bị Tom cho đè ép xuống. Tom dùng nhìn chính mình hài tử ánh mắt nhìn Iberg. Iberg, thuyền là không có sai. Bất kể là chế tạo ra hình dáng gì thuyền, cũng không có phân thiện ác. Đưa người thuyền chế tạo thành hình dáng gì cũng không có quan hệ. Thanh niên nghiêm túc liền muốn nổi tiếng mà đối diện chính mình làm ra thuyền. Frankie dùng mặt đầy ánh mắt sùng bái nhìn Tom. Đối với hắn nói tới cố gắng hết sức đồng ý. Ta sẽ đem siêu cấp Frankie cho hoàn thiện. Dùng so với cổ đại binh khí Minh Vương càng làm dễ pháp. Cho dù cái công trình này thật lớn, ta cũng sẽ hoàn thành nó. Iberg trầm mặc, hắn tựa hồ đang trở về chỗ ý những lời này. Nếu như không hiểu được, vậy thì đưa hắn coi là báo ân. Đem chúng ta giải cứu ra cũng an trí ở nơi này chính là Saido. Thanh niên nghiêm túc liền muốn nổi tiếng đất báo đáp ân tình. Tom trấn an nói, hắn từ không miễn cưỡng. Đối với hắn mà nói Frankie cùng Iberg đều là mình đệ tử. Cũng là mình hài tử. Mà ở ý kiến thượng, ngoại trừ nổi tiếng hướng đối với chính mình thuyền điều này trở ra, hắn cũng không miễn cưỡng, bọn họ tiếp nhận chính mình cái khác ý kiến, hắn có chủ ý sao? Ta chỉ là, Saido, hắn có biện pháp không để cho phá hư tiến một bước phá hư sao? Iberg hỏi, ta không biết, Tom lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp, đối với chúng ta có thể lại tìm hắn. Thật là một cái khăng khăng ra hỏa. Saido thở dài, khẩu khí này còn kèm theo gương mặt nóng bỏng cảm giác. Tại hắn cho là hải quân bổn bộ xảy ra như vậy biến cố sau khi coi như đại tướng Akainu không thể không trở về thời điểm. Hắn lại phát hiện Akainu đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn, K kết quả đúng như Zep dự đoán như vậy. Tesoro cùng Akainu quả thật hợp tác. Này một phần hợp tác rất có thể chính là xây dựng ở thế giới chính phủ trên. Thật may Saido bên này còn giữ hậu thủ. Hắn có do Lucci tạo thành tân hệ thống tình báo cung cấp tình báo. Mới biết được rồi Akainu đến. Mặc dù đang kế hoạch chân chính mở ra trước thời hạn bắt đầu sử dụng Lucci hệ thống tình báo, chỉ sẽ để cho thế giới chính phủ cảnh giác đến. Nhưng bây giờ này một phần cảnh giác nhưng là phải cùng Akainu chiến đấu. Hắn cho dù có thể an toàn, hắn thủy thủ đoàn lại không có cách nào, hắn cũng không hy vọng chính mình đầu bếp không có. Mà bây giờ hắn chỉ cần một mình đối mặt Akainu liền có thể. Cũng không cần lôi kéo bọc quần áo. Chính nghĩa có thể không tồn tại khăng khăng phân chia. Chỉ có kết thúc hay không? Dùng nham tương đem tội ác thiêu đốt. Là ta phải làm. Sakaki ngữ khí trầm trọng nói. Hắn ở nhận đúng truy đuổi Saido sau chuyện này. Liền sẽ không bỏ rơi. Hắn khăng khăng. Một mặt để cho Saido bất đắc dĩ. Mặt khác cũng để cho hắn cảnh giác. Loại này cố chấp nhân trong chiến đấu cũng sẽ không tồn tại nhường khái niệm. Nhưng ta nhưng là mãi mãi cũng đốt không sạch sẽ ngọn lửa. Người thiêu đốt chỉ cho ta tăng thêm nhiệt độ. Saido trong miệng lẩm bẩm. Ở bất cứ lúc nào, hắn đều là một cái ngoài miệng không chịu thua nhân. Người không biết nham tương sẽ đắp lại ngọn lửa, đem nó đốt thành chính mình một bộ phận. Hai người đối chọi gay gắt bộ dáng. Một chiếc thuyền gỗ cùng một chiếc quân hạm giữa va chạm ra tia lửa. Sakazuki gấp nhảy dựng lên. Tay phải hắn trên không trung giơ lên, trong nháy mắt biến thành một cái lớn vô cùng dung nham bàn. Tay khổng lồ, bàn tay khổng lồ thượng quấn vòng quanh nóng bỏng nham tương. Nhỏ xuống nham tương rơi vào trên mặt biển không ngừng dâng lên hơi nóng. Hắn quơ lên bàn tay khổng lồ liền hướng Saido chiếc thuyền kia đập đi. Saido không có ngạnh bính, trực tiếp nhảy lên né tránh. Nham tương bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh xuyên thân thuyền. Liên đới phía dưới mặt biển cũng ở đây một cái chớp mắt nấu sôi. Mắt thấy Saido hướng không trung né tránh đi. Sakazuki cũng đạp Gepo lên. Hắn đem Gepo cùng Soru kết hợp lại cùng nhau. Không trung giống như đất bằng phẳng một dạng, tốc độ của hắn căn bản không có bao nhiêu yếu bớt. Chỉ là trong nháy mắt liền dựa vào Saido bên người. Hắn bàn tay khổng lồ một lần nữa đập mà ra. Chỉ bất quá ở đập mà ra thời điểm lại xen lẫn quấy nhiễu tính đất ngôn ngữ. Nhìn dáng dấp, người cùng phản bội rời CP tổ chức những người đó lăn lộn với nhau. Mới có thể biết được tin tức ta. Khóe miệng của Saido liệt khai nụ cười. Một bên linh xảo né tránh. Khác vừa tiếp tục dễ dàng trả lời. Ở nơi này dạng sự tình ngươi không cũng không kém. Cùng Tesoro lăn lộn với nhau. Mới có thể đánh lén đến ta. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.